Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 33, C33, hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy cuối cùng Thẩm Ngôn vẫn từ chối học cơ cấp R xác thật khá cám dỗ. Nhưng cậu hy vọng phục hồi cơ giáp linh vũ độc nhất vô nhị của mình hơn. Huống chi nếu lựa chọn học viện quân sự đế quốc, cậu sẽ không thay đổi. Trải qua mấy đợt dụ dỗ, tung ra các loại lợi thế, phương pháp gì cũng lôi ra dùng, Thẩm Ngôn vẫn không chút lung lay. Ba giáo viên từ ba trường quân sự cũng không thể bám dính trước cửa học viện quý tộc tinh nhã, đành phải trừng mắt nhìn nhau. Lần lượt rời đi, tuy rằng tạm thời về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng trong lòng mỗi người vẫn đầy không cam tâm. Thiên tài giống vậy một khi bỏ lỡ, không biết phải đợi biết bao nhiêu năm nữa. Huống chi cậu còn là Omega, tự nhiên có được sức hấp dẫn lẫn độ nóng. Vì thế bọn họ sau khi trở về lại xin chỉ thị từng hiệu trưởng, có còn cử cả người đến trước cửa nhà Thẩm Ngôn, đủ cách khác nhau được tung ra, vẫn như cũ không có kết quả. Buổi chiều ngày hôm sau, phó cửu giáo viên Lạc Hải người dùng nhiều sức nhất, vẻ mặt đưa đám ngồi trên phi thuyền trở lại tinh cầu, vẻ mặt cười khổ báo cáo tình huống với hiệu trưởng xong, cảm thấy thể xác và tinh thần đều rã rời. Ông xoa hai bên thái dương đau nhức, đang định nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên quang não phát ra tín hiệu nhắc nhở đặc biệt. Vừa mở đã thấy, thì ra phía trang web chính chủ học viện quân sự đế quốc đối thủ một mất một còn của họ phát hành video tuyên truyền mới. Đều nằm trong tứ đại trường quân đội, cả đế quốc Tinh Hà, Cửu Châu cùng Lạc Hải đều cạnh tranh vị trí đứng đầu, thời khắc nhìn chằm chằm hướng đi đối phương, nơi nào có một cơn gió thổi qua cũng không thể gạt ba nơi còn lại, đây đã là thái độ bình thường. Chỉ là lần này thủ đoạn học viện quân sự đế quốc làm ông thấy khó hiểu. Sao lại có video tuyên truyền mới vào lúc nào? Đã bắt đầu chiêu sinh, muốn đăng cũng đã chậm. Huống chi đối phương nửa năm trước đã đăng một bản video tuyên truyền, lại lần nữa đăng lên dự đoán sẽ tạo gánh nặng không nhỏ. Ôm thái độ hoài nghi, phó cửu nhấn mở video này. Mặt khác, hai trường quân đội còn lại cũng làm động tác giống ông. Chờ sau khi xem xong, ba trường quân đội đồng thời thầm mắng một câu, điệu, học viện quân sự đế quốc quá trơ trẽn. Còn không phải quá trơ trẽn, Thẩm Ngôn còn chưa nhập học đâu, đã lấy tới tuyên truyền. Âm mưu hấp dẫn tầm mắt các tân sinh dự bị. Không hổ là con hồ ly mặt cười Hạ Vĩnh Thư, bàn luận thủ đoạn, không ai có thể so sánh với ông ấy. Chẳng qua, video tuyên truyền này quá tốt, phó cửu nhịn không được lại lần nữa nhấn xem. Trong quá khứ, các video tuyên truyền từ trường quân sự lớn đơn giản đều giới thiệu bối cảnh trường học, hoàn cảnh, tài nguyên, đến bằng cách nào. Sau đó liệt kê từng nhân tài ưu tú được bồi dưỡng từ 100 năm đổ lại. Đề cập tới lịch sử và tài nguyên giảng dạy. Video cuối cùng lấy ra một đoạn video chiến đấu của Vương Bài, kèm theo âm nhạc sôi động và tuyên bố gia nhập quân bộ sau khi tốt nghiệp, đủ để thu hút một lượng lớn thanh thiếu niên nhiệt huyết. Nhưng mà video này, phó cửu cảm thán, cảm xúc sôi sục này đã lâu rồi chưa có lại. Nếu bọn họ có thể trẻ lại 30-40 tuổi, trở về cái thời 17-18, có lẽ sẽ đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác với bây giờ. Video vừa mới bắt đầu, là một tinh cầu hoang vu. Số hiệu A1083, hành tinh nằm ở biên giới thuộc thẩm quyền của đế quốc, khí hậu rất nguy hiểm hay thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này có băng một cánh đồng băng lớn đã tồn tại không biết bao lâu, ngọn núi chạm trời nguy nga to lớn, cùng với suối vàng giấu dưới lớp băng, một khi phun trào đủ để tạo thành hoạt động núi lửa dung chuyển hơn phân nửa tinh cầu. Trừ bỏ số rất ít dân bản địa ra, hành tinh hoang còn cất giấu thú tinh mặt hung tơn, đây là thế giới người bình thường chưa bao giờ tiếp xúc. Đúng lúc này, một giọng trong suốt phối hợp với hình ảnh giới thiệu nói. Kỳ thật hành tinh hoang cũng không đáng sợ như nhiều người tưởng tượng, khắp nơi là rác thải dơ bẩn. Nó chỉ quá mức xa xôi, không có quân đội đóng quân, thế cho nên có tinh thú lui tới gây nguy hiểm. Riêng tiếng nói này cũng đủ hoàn toàn hấp dẫn mọi người. Không có bất kỳ âm nhạc phụ trợ nào, thanh âm này sạch sẽ, trong trẻo, xen lẫn khẩu âm riêng của thiếu niên, trong suốt như nước suối chảy qua, làm tâm tình mọi người nhịn không được trầm mê trong đó, nhịn không được muốn xem thử chủ nhân của giọng nói này có dáng vẻ gì. Đúng lúc này bối cảnh âm nhạc mở ra, không khí trở nên hơi khẩn trương. Màn ảnh thực tế ảo bay gần, phóng lớn diện mạo thú tinh, đó là khuôn mặt xấu xí dữ tợn, răng nanh bên khóe miệng sáng chói. miệng rộng tựa hố đen, kéo dài đến tận mang tay, trên hàm răng không đồng đều còn dính lại máu thịt mới, hơi thở tanh rôi phả ra. May mắn hình ảnh như vậy chỉ rằng co nửa giây, ngay sau đó khuôn mặt tinh xảo Omega chiếm hơn nửa hình ảnh. Dưới màn ảnh phóng đại, da thịt ngọc tìm không chút tì vết, đôi mắt tím còn muốn lộng lẫy hơn cả đá quý, chiết xạ ra tia sáng nhỏ vụn, làm người ta từ trong ác mộng vừa rồi thức tỉnh, tiến vào giấc mộng đẹp khác. Vẻ đẹp và sự xấu xí khắc sâu ấn tượng của mọi người đến mức lớn nhất. Cảnh tượng này sẽ còn mãi trong tim họ và không thể xóa nhòa. Cặp mắt tím xinh đẹp của Omega tràn ngập nghiêm túc, ngữ khí vô cùng kiên định. Nhưng mà tôi cũng không coi đây là hổ thẹn. Người dân trên hành tinh hoang cũng thuộc về đế quốc, không khác gì công dân của các hành tinh khác. Nhân cơ hội này, tôi còn muốn gửi lời cảm ơn tới những hạm đội đế quốc tuần tra hành tinh hoang ngày hôm đó. Trong video, từng hàng phi thuyền đột nhiên cuồn cuộn từ trời sao bay xuống, giống sao băng, cũng tựa tia chớp, nháy mắt xé rách không gian, gào thét bay về hướng xa xôi, cảnh tượng rộng lớn mạnh mẽ làm người ta nổi da gà. Đây là một trong những đội quân nòng cốt của hệ thống 24 tinh hệ của đế quốc, tuần tra mọi lúc, bảo vệ sự an toàn của người dân đế quốc. Hình ảnh vừa truyền, một tổ tàu C, hiến bay qua một hành tinh hoang. Giống như ánh đèn sáng giữa trời đêm cô độc. Tuy rằng kém hơn tàu CS, yến nòng cốt kia, nhưng nó vẫn mang ý nghĩa phi phàm tương tự, một con tàu cô độc bi tráng bay trong màn đêm dài vĩnh hằng. Nhiệm vụ bay yêu cầu cự ly xa như thế, bọn họ hàng năm phiêu bạc bên ngoài, quanh năm suốt tháng không về nhà, đem tất cả thời gian đều kính dâng cho con tàu cho đế quốc, kính dâng cho người dân đế quốc. Tại thời điểm tôi bất lực nhất, chính bọn họ cứu tôi ra từ trong miệng thú tinh, cũng mang tôi tới trung tâm cứu trợ Omega. Vô cùng biết ơn quân sĩ Liên Phong, Cao Xuyên, Lưu Tử Nghiệp, Tề Hằng. Tên mỗi người bọn họ đều khắc sâu trong lòng tôi chưa từng lãng quên. Theo lời của cậu, từng khuôn mặt xuất hiện giữa màn hình, bên cạnh là kinh nghiệm phong phú của từng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Phong. Năm tốt nghiệp 4025 tại lớp tinh anh 2 Học viện Quân sự Đế quốc, hệ chỉ huy tác chiến, quân sĩ 3 sao, tàu tác chiến tương ứng phi thuyền non. Cao Xuyên, năm tốt nghiệp 4029 tại lớp thường 10 Học viện Quân sự Đế quốc, hệ chiến đấu, quân sĩ 4 sao, tàu tác chiến tương ứng phi thuyền non. Lưu Tử Nghiệp, năm tốt nghiệp 4027 tại lớp thường 5 Học viện Quân sự Đế quốc, hệ chiến đấu, quân sĩ 5 sao. Tàu tác chiến tương ứng phi thuyền non. Tề Hằng, năm tốt nghiệp 4026 tại lớp thường 9 Học viện Quân sự Cửu Châu, hệ chiến đấu, quân sĩ 5 sao, tàu tác chiến tương ứng phi thuyền non. Ngoài bọn họ, đằng sau xuất hiện càng ngày càng nhiều tên, như ngôi sao chớp sáng, đúng là sinh viên tốt nghiệp ưu tú Học viện Quân sự Đế quốc. Bọn họ đã đạt tới trung tướng quyền cao chức trọng, cấp bậc thiếu tướng, có rất nhiều quân sĩ có quân công cao. Còn có một ít quân sĩ vừa tốt nghiệp. Nhưng dù cho thân phận nào, bọn họ đều là sinh viên tốt nghiệp từ Học viện Quân sự Đế quốc, cũng luôn khắc ghi chức trách của quân sĩ đế quốc, bảo vệ ranh giới, bảo vệ từng tất đất của đế quốc. Màn ảnh kế tiếp dừng lại trên thân ảnh trắng của Hạ Lăng, hắn là ngôi sao sáng mới của Học viện Quân sự Đế quốc, đại diện cho tương lai đế quốc. Nhưng hiện tại, Học viện Quân sự Đế quốc lại nhiều thêm một ngôi sao sáng. Thẩm Ngôn, một vị Omega có thể so sánh cùng Alpha cao cấp, cũng là thị giác đứng đầu video tuyên truyền này. Trận khiêu chiến tân sinh giữa cậu và Hạ Lăng khiến người chấn động cỡ nào. Video cố tình tua chậm tốc độ, nếu không lấy tầm mắt người bình thường căn bản chỉ bắt được bóng dáng tinh thần lực của hai người. Chiến đấu kết thúc, hình ảnh cuối cùng dừng vào lúc cơ giáp bạc tiếp được cơ giáp màu đỏ, Hạ Lăng Thẩm Ngôn đem hôn mê ôm ra tới. Đây là chiến đấu. Đồng thời cũng là tinh thần hữu nghị hỗ trợ Học viện Quân sự Đế quốc tôn sùng. Phụ đề kết thúc đặc biệt tỏ ý cảm ơn Học viện quý tộc tinh nhã, đồng thời còn có một hàng chữ to bắt mắt. Học viện Quân sự Đế quốc lần nữa mở ra chiêu sinh đặc biệt cho Omega, hoan nghênh tới báo danh, đến tận đây, nội dung video toàn bộ kết thúc. Video lần này là phiên bản ngoài dự đoán, được phát hành sát nút kỳ tuyển sinh nên không được phổ biến rộng rãi trên các trang web và nền tảng lớn như thường lệ. Video cũng chế tác tương đối gấp rút, đa số dùng tư liệu có sẵn, chỉ trong vòng 2 ngày đã hoàn thành. Nhưng ai đều không nghĩ đến, nó mang đến lượng truyền tin lớn nhất Học viện Quân sự Đế quốc. Dường như ai xem qua video này đều chia sẻ, lượng xem tăng lên điên cuồng, rất nhanh đã vượt quá 100 triệu, bình luận bên dưới cũng vượt qua 100 ngàn, top đầu đều có hơn 1 triệu lượt thích. Tôi khóc rồi, thấy tự hào về quân sĩ, cảm thấy tự hào. 5,5 triệu lượt thích, má ơi, thú tình đáng sợ vờ lờ, xem cái tối nay chắc mơ thấy ác mộng quá. Là tôi tuyệt đối không dám lên chiến trường, kính cẩn nghiêng mình với họ. 4,2 triệu lượt thích, Học viện Quân sự Đế quốc vì đế quốc bồi dưỡng ra nhiều nhân tài ưu tú thật, không hổ là trường quân đội đứng đầu. 3,3 triệu lượt thích, lần đầu tiên từ video tuyên truyền của trường quân đội thấy được Omega, Thẩm Ngôn không hổ là ánh sáng Omega. 2,6 triệu lượt thích, Thẩm Ngôn vừa đẹp vừa ngầu, còn ngầu hơn cả Alpha. 2,2 triệu lượt thích, xem màn cuối cùng, tôi đu CP muốn ngất xỉu. Cho hỏi đây là tem chính thức phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1,8 triệu lượt thích, đối với dân chúng bình thường mà nói, chế tác lần này mới mẻ hoàn toàn so với những phiên bản cũ, chưa bao giờ đến thăm hành tinh hoang, thú tinh đáng sợ cùng với từng câu nói chấn động của Omega, đều làm cho bọn họ cảm giác mới mẻ, cũng làm từng người cảm nhận được trách nhiệm trầm trọng kia. Ngày xưa, các tuyên ngôn của các quân sĩ chỉ dừng ở mặt ngoài. Suy cho cùng phần lớn tinh cầu đã hòa bình, gần 100 năm không có trải qua chiến tranh. Nhưng video này xong, bọn họ đều có thể lập tức cảm nhận được sứ mệnh giải cứu công dân từ trong mệnh thú tinh, bởi vì họ đã cứu một Omega xinh đẹp như thế. Dung mạo được thần ban, đôi mắt lộng lẫy hơn cả đá quý, nếu người này không được cứu. Bọn họ căn bản không dám tưởng tượng đến trường hợp nọ. Mà Omega này cuối cùng tiến vào Học viện Quân sự Đế quốc. Tựa như vận mệnh trời định sẵn. Dân chúng bình thường nó có lẽ không hiểu biết về chiến đấu hay cơ giáp, vẫn có thể từ video này cảm nhận được kiên định và bất khuất của các quân sĩ đế quốc. Cùng thời gian, nhóm Omega nhìn đến video cũng phấn chấn. Đây chính là Học viện Quân sự Đế quốc, trường quân đội top 1 toàn đế quốc. Địa phương có vô số Alpha tinh anh, vậy mà lấy góc nhìn một của Omega ra mặt tuyên truyền đến đế quốc. Trời ạ! Đây là điều không thể tưởng tượng nổi trong quá khứ, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử. Đây là một bước đột phá thân phận Omega, Thẩm Ngôn xứng đáng với danh hiệu ánh sáng Omega, không có Omega thứ hai có thể làm được điểm này. Không chỉ có như thế, Học viện Quân sự Đế quốc mở ra lớp chiêu mộ Omega, lần mở ra cuối cùng vào 10 năm trước, điều này với các Omega, không thể nghi ngờ lại nhiều thêm một cơ hội lựa chọn. Sự tồn tại của Thẩm Ngôn cho họ thêm càng nhiều không gian. Mà các Alpha ở độ tuổi 17-18 cũng mang thêm nhiều nhiệt huyết. Bọn họ cũng muốn được như những quân sĩ đế quốc kia, giải cứu Omega, được đối phương nhớ kỹ tên. Trừ cái này ra, tiến vào Học viện Quân sự Đế quốc, nhìn thấy ánh sáng Omega chiếm cứ toàn bộ tâm trí này, cũng là nguyện vọng của họ. Học viện Quân sự Đế quốc nghênh đón số lượng tân sinh báo danh nhảy vọt. Không chỉ có như thế. Video vừa ra, ngắn ngủn một ngày, có mấy ngàn Omega từ những tinh cầu khác nhau xin gia nhập Học viện Quân sự Đế quốc. Hiệu quả như vậy làm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền vui vẻ vô cùng, chủ nhiệm cùng các giáo viên cũng kinh hỉ không thôi, chỉ là năm nay thật sự muốn mở lớp chiêu mộ Omega, cũng giống bình thường hạ thấp tiêu chuẩn không, hay không biết đầu tư của chúng ta có đáng không. Cũng không phải bọn họ không nghĩ tới, chỉ là lấy kinh nghiệm cũ. Omega có thể kiên trì đến cùng thật sự quá ít. Cho dù có vài người, cũng không nhất định tiến vào quân bộ. Không nói tới quân bộ yêu cầu càng nghiêm khắc hơn, phần lớn Omega cũng không nghĩ đi đến tinh cầu xa xôi nhận chức, vô duyên vô cớ lãng phí tài nguyên dạy học. Hiệu trưởng, ngài có ý kiến gì? Hơn 10 cặp mắt đồng thời nhìn về phía hiệu trưởng hạ. Vị thượng tướng đã xuất ngũ này không chỉ có những chiến công xuất sắc, mà trong suốt 10 năm kể từ khi nhậm chức, ông đã dẫn dắt Học viện Quân sự Đế quốc đến vinh quang cao hơn, nới rộng khoảng cách với các học viện quân sự khác, ngồi vững trong top 1, là trụ cột Học viện Quân sự Đế quốc. Hạ Vĩnh Thư hơi mỉm cười, lần này không giống, sức mạnh của hình mẫu là vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xưa đến nay Omega chỉ là không có người dẫn đường, bọn họ một mình chiến đấu hăng hái. Một chút bùng cháy dưới áp lực lớn của xã hội, cuối cùng vẫn bị dập tắt. Nhưng mà hiện tại, Thẩm Ngôn cũng không phải ánh lửa mỏng manh kia. Cậu là ngôi sao mai từ chân trời, là chòm sao bùng nổ. tất cả mọi người có thể nhìn được ánh sáng chói mắt của cậu. Hạ Vĩnh Thư một tay đánh lên mặt bàn, giải quyết dứt khoát. Lần này không hạ thấp tiêu chuẩn, trong ánh mắt ngạc nhiên của những người khác, ông cười nói. Omega không khác biệt với những người khác, nên cùng nhau tham gia huấn luyện, cùng nhau cạnh tranh, có kiên trì được không thì xem chính chúng. Xong, chúng ta nên có học nhiều thời gian thích ứng hơn. Hạ Vĩnh Thư trầm ngâm, cho Omega báo danh tham gia đặc huấn một tháng trước, sau đặc huấn lại tiến hành kiểm tra chất lượng học viên mới. Chính là các vị phải vất vả, không thành vấn đề, không hổ là hiệu trưởng, chủ nhiệm cùng các giáo viên bội phục sát đất. P tuyển sinh lập tức đưa ra chỉ tiêu xét tuyển đặc cách để thực hiện. Lượng người xem cao như thế, hơn nữa còn có sự chia sẻ từ các quân sĩ cũ của tròng quân sự, đội viên phi thuyền non tự nhiên thấy được. Ôi ôi, trưởng quan, Cao Xuyên vẻ mặt kích động đem video đưa cho Liên Phong xem. Thẩm Ngôn còn nhớ chúng ta, vậy mà nhớ rõ mỗi tên chúng ta, tôi thật là cảm động quá, mấy người chúng ta đều được lên sóng. Trên video tuyên truyền Học viện Quân sự Đế quốc. Tao nổi danh rồi y, trời, tao mới là quân sĩ 4 sao, thấp nhất trong danh sách, sau này nhất định phải nhận nhiều nhiệm vụ. Thì ra Thẩm Ngôn lợi hại như vậy, hot search mấy ngày hôm trước mấy người thấy chưa? Lại có thể đánh ngang tay với Hạ Lăng, trách không được lúc ấy chúng ta đều đánh không lại cậu ấy. Xem đi, đôi mắt đen nhánh của Liên Phong bình tĩnh nhìn Omega xinh đẹp trong hình. Sắc mặt mỹ nhân bị thương vẫn tái nhợt như cũ, biểu tình nói ra xuất thân hành tinh hoang kiên nghị, thời điểm thao tác cơ giáp đối chiến với Hạ Lăng đầy sắc bén, rốt cuộc thì đâu mới chân chính là cậu. Trong nháy mắt Liên Phong có hy vọng lập tức đến bên cạnh Thẩm Ngôn, lập tức nhìn thấy đối phương. Từ lần gặp mặt trước, biết cậu có một anh trai sĩ quân 4 sao, anh ta liền liều mạng nhận nhiệm vụ tích cóp điểm quân công, muốn trong năm nay tăng chức lên sĩ quân 4 sao. Không để người nhà cậu xem nhẹ mình. Chẳng qua hiện tại, nhìn đến video này, anh ta một giây cũng chờ không nổi. Nhiệm vụ còn mấy ngày kết thúc, 5 ngày, lập tức đẩy nhanh tốc độ, buổi tối ngày mốt trở về. Vâng, mấy ngày nay, ông bà Thẩm bị tin tức về Thẩm Ngôn oanh tạc đến cả người bần thần. Tân sinh thần bí bất phân thắng bại cùng Hạ Lăng, lại ra đời một thiên tài, khiếp sợ. Thân phận tân sinh thần bí bị đưa ra ánh sáng. Lại là một Omega tên Thẩm Ngôn vinh quang lấy được danh hiệu ánh sáng Omega, chênh lệch giữa A và O có thể vượt qua không, từ đại trường quân đội lần lượt tung ra cành ô liu, thiên tài Omega sẽ rơi vào nhà ai, Học viện Quân sự Đế quốc đăng video tuyên truyền, vai chính đúng là Thẩm Ngôn, mấy triệu Omega tuyên bố, bọn họ cũng muốn tiến quân giáo giống Thẩm Ngôn, Omega không thể kém so với bất cứ ai, hot search che trời lấp đất. Vô số lời ca ngợi điên cuồng thổi đến, Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn, tất cả đều là Thẩm Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Thẩm bà Thẩm từ vừa bắt đầu không thể tin tưởng, đến sau lại khiếp sợ, rồi đến hối hận đắng cả ruột gan. Ai có thể nghĩ đến đứa trẻ nhận về từ hành tinh hoang kia, không chỉ có nhan sắc không thể thay thế, còn có thiên phú khủng bố đến vậy. Có thể ngang tay với Hạ Lăng quân bài chủ chốt của Học viện Quân sự Đế quốc. Tinh thần lực đối phương gần chạm đến cấp 2S, vậy Thẩm Ngôn thì sao? Cao đến mức nào, Hạ Lăng sau này rất có khả năng sẽ kế thừa danh hiệu nguyên soái đế quốc, còn Thẩm Ngôn, ít nhất đến cấp bậc trung tướng hoặc là thượng tướng nhít. Quân hàm thượng tướng, danh hiệu bọn họ còn không dám nghĩ tới, nếu thật như thế, chỉ sợ mỗi ngày nằm mơ đều phải cười tình. Chỉ là giây phút Thẩm Ngôn rời khỏi cái nhà nào, cái gì cũng không còn. Thẩm Ngôn không biết khi nào trực tiếp đến trung tâm cứu trợ Omega, xin sự trợ giúp từ hiệp hội, dứt khoát thoát ly gia tộc. Lúc ấy sau khi bọn họ biết cũng chẳng thể ngăn lại, chỉ nghĩ Thẩm Dịch không rời đi là được. Rốt cuộc so sánh một ít thanh danh, quân công mới là thứ quan trọng nhất với gia tộc. Nhưng hiện tại, nhìn đến vô số tin đưa về thiên phú của Thẩm Ngôn, bọn họ mới biết được chính mình đã sai đến mức nào. Thẩm Ngôn đâu chỉ ưu tú, cậu là thiên tài hiếm có. Hơn nữa, cậu vẫn là một Omega, trăm năm mới có một vị Omega duy nhất có thể so sánh với Alpha cao cấp. Nếu Thẩm Ngôn còn thuộc về Thẩm gia, sẽ mang lại bao nhiêu lợi ích đến cho bọn họ. Thẩm gia bước lên thế gia cao cấp, không, thậm chí có khả năng bước tới hàng quý tộc. Đáng tiếc, hiện giờ chẳng còn gì. Một, cái, cũng, không. Ông Thẩm càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hối hận, Kinh giận đan sen đột nhiên phun ra một búng máu, dưới tiếng kêu sợ hãi của mọi người té xỉu trên mặt đất. Bà Thẩm cũng không tốt hơn là bao, ngay cả sức lực đứng dậy đều không có, phảng phất trong một đêm già đi 20 tuổi. Bà dùng mười mấy năm tâm huyết dưỡng Thẩm An, kết quả đâu? Kết quả đâu, so với Thẩm Ngôn, Thẩm An chả đáng gì cả, ngay cả một sợi tóc đối phương cũng kém hơn, giáo dục của bà chính là một chuỗi thất bại từ đầu đến đuôi. Con trai cả cùng bà ta xa cách như người xa lạ, sau lại trực tiếp rời khỏi nhà, Thẩm Ngôn càng không cần phải nói. Ha ha, bà ta lúc vừa bắt đầu vậy mà còn ghét bỏ Thẩm Ngôn, thật buồn cười, quá buồn cười, ha ha ha. Đám người hầu nữ chủ nhân luôn luôn trang dung tinh xảo, cử chỉ thỏa đáng đột nhiên điên cuồng cười ha ha, tóc tán loạn, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, tức khắc đều sợ tới mức không dám tiến lên. Ông trời ơi, Thẩm phu nhân không phải là điên rồi chứ, like và bình luận ủng hộ tôi nha, hoan nghênh tới trách lỗi chính tả, cách chương.